Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Thường ngày bình thản của cô Bắc Nguyệt nay trên mặt đều biến thành xanh mét. Hắn là thủ tịch ngự y, là người gần nhất bên cạnh hoàng đế, trong cung ngoài cung, vương cung đại thần đều đối với hắn lễ kính ba phần. Đáng tiếc gặp phải công chúa ngang ngược không nói lý như thế, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hắn hy vọng Mục đại tướng quân có thể thay Hàn Vân Tịch nói chuyện, đáng tiếc lúc này Mục đại tướng quân chỉ đứng ở cửa nhìn, không nói một lời. Hàn Vân Tịch lười cùng Trường Bình công chúa biện giải, tiếp tục lại hỏi, kia xin hỏi Trường Bình công chúa, ngươi có lệnh bắt hay không? Người hoàng tộc phạm tội cũng từ đại lý tự xử trí, nhưng nếu nói muốn bắt người, phải có lệnh bắt. Hàn Vân Tịch là vương phi, thuộc phía Thái hậu quản hạt, lệnh bắt đến sẽ do Thái hậu bên kia phát ra. Tạm thời không có, Trường Bình công chúa đáp đúng lý hợp tình, cho nên ta tạm thời cũng còn chưa được xem như tội nhân đúng không? Hàn Vân Tịch tính tình nhẫn nại hỏi. Trường Bình công chúa ấp úng, chính là không biết trả lời như thế nào, ai ngờ, Hàn Vân Tịch đột nhiên tức giận, tạm thời không có ngươi tới làm cái gì. Lập tức cốt đi ra ngoài cho ta, không có lệnh bắt công chúa này ở nàng trước mặt kiêu ngạo cái gì nha. Trường Bình quý vì là công chúa, còn nàng quý vì là tần vương phi, nàng là trưởng bối, là hoàng thẩm của nàng ta đây. Trường Bình công chúa hoảng sợ, ngay sau đó nhéo tay Hàn Vân Tịch không thể tưởng tượng nói, Hàn Vân Tịch ngươi thật to gan, ngươi dám hung dữ với bản công chúa, ngươi dám cùng bản công chúa nói chuyện như thế. Ta vì cái gì không dám? Hàn Vân Tịch lạnh giọng hỏi lại, trong mắt âm u nhìn qua. Thân là đại phu, nàng ghét nhất chính là đang trị liệu bị người làm gián đoạn, quấy rầy đến người bệnh. Thân là nữ nhân, nàng chán ghét nhất chính là loại ỷ vào thân phận này tự nhận là cao nhân nhất đẳng, vênh mặt hất hàm sai khiến, điêu ngoa không nói lý. Trường Bình công chúa bị ánh mắt của Hàn Vân Tịch âm trầm dọa đến, vội vàng tránh thoát ra khỏi tay nàng, lui ra sau hai bước. Chuyện này là sao vậy, nàng cư nhiên lại sợ hãi nữ nhân này. Trường Bình công chúa nỗ lực mà xem nhẹ đáy lòng nổi lên sự sợ hãi, nhưng nàng mới không thừa nhận, nàng hôm nay là tới để thu thập Hàn Vân Tịch không phải tới để mất mặt. Nàng thẹn quá hóa giận tới gần Hàn Vân Tịch chửi ầm lên, Hàn Vân Tịch ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi còn không phải là cái phế vật, còn không phải là cái nữ nhân chính mình đưa tới cửa, ngươi thật cho rằng chính mình bay lên đầu biến thành phượng hoàng. Ta nói cho ngươi, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Chim sẻ vĩnh viễn đều là chim sẻ. Ngươi nếu thật đem chính mình làm cọng hành, người khác cũng chưa chắc cầm ngươi chấm tương ăn. Tiện nhân, Trường Bình công chúa đem hai chữ này nói ra đặc biệt nhấn mạnh, không khác chỉ vào cái mũi của Hàn Vân Tịch mà mắng. Hàn Vân Tịch sắc mặt trắng bệch, đôi tay gắt gao nắm thành nắm đấm, thật suýt nữa liền đánh người, nhưng mà, nàng vẫn bình tĩnh, nàng biết hiện tại không phải là thời điểm gây chuyện, mà là thời điểm cứu người, thân phận nàng hiện tại là đại phu. Trong ba ngày này, một khi trong cơ thể Mục Thanh võ độc bùng nổ, nhất định phải cứu giúp đúng lúc, không cho phép xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nàng hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, Trường Bình công chúa, ngươi nói là ta không biết y thuật chính là phế vật kia xin hỏi. Gocchuyenaudio.com, ngươi biết y thuật sao? Lời này vừa ra Trường Bình công chúa liền nghẹn lời ta. Hàn Vân Tịch lại lần nữa bật hơi, nàng nên có bao nhiêu ẩn nhẫn a, vì người bệnh, nàng sẽ liều dù phải trả bất cứ giá nào. Cho nên, Trường Bình công chúa, làm phiền ngươi nói chuyện vào trọng điểm. Còn có, bổn vương phi tốt xấu cũng là hoàng thẩm của ngươi, đối với trưởng bối la to, đây là lễ nghĩa ngươi nên có sao? Ta cuối cùng nói một lần, thỉnh ngươi đi ra ngoài, không cần ảnh hưởng đến người bệnh. Hoàng thẩm, xác thật là trưởng bối của công chúa, nhưng luận về tôn quý công chúa tự nhiên là lớn hơn so với hoàng thẩm, nhưng ở Thiên Ninh quốc không giống nhau, hoàng thúc của Trường Bình công chúa là Tần Vương, Hàn Vân Tịch là Tần Vương phi. Tần Vương không phải là hoàng thân quốc thích có thể giống nhau ngang bằng được, ngay cả hoàng đế đều phải nể hắn ba phần. Thề lấy phu vì quý, luận bối phận, luận tôn ti, Hàn Vân Tịch đều có cũng đủ tư cách giáo huấn Trường Bình công chúa. Nhưng mà Trường Bình công chúa sừng sốt ngay sau đó cười ha ha lên, hoàng thẩm. Hàn Vân Tịch ngươi thật đúng là không biết e lệ. Hoàng thúc ta nhưng lại không muốn ngươi, ngươi cái nữ nhân không biết xấu hổ này chính mình tự đưa tới cửa, ngươi dám cùng bản công chúa nói cái gì hoàng thẩm. Ngươi so với kỹ nữ còn không bằng đâu. Kỹ nữ, lời này vừa ra, mọi người ở đây đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng mà bọn họ cũng chưa bình thường trở lại, Hàn Vân Tịch liền đột nhiên giơ lên một cái tát hung hăng hướng trên mặt Trường Bình công chúa đánh đi, bang một thanh âm thanh thúy vang lên. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, thuốc có thể nhẫn nhưng thầm không thể nhẫn. Đối mặt với loại người như Trường Bình công chúa, nhẫn căn bản vô dụng, phân rõ phải trái cũng vô dụng, năng động tay nhưng ngàn vạn đừng động khẩu miệng. Hàn Vân Tịch hoàn toàn bạo phát. Trường Bình công chúa nháy mắt liền choáng váng, trên má tinh xảo trắng nõn đỏ một tảng lớn, đủ thấy một cái tát của Hàn Vân Tịch này đánh mạnh đến bao nhiêu. Quanh mình, Mục Lưu Nguyệt đang tránh ở một bên xem diễn cũng trợn tròn mắt, thiên a, Hàn Vân Tịch nữ nhân này. Nàng thật dám a. Rất nhanh, Trường Bình công chúa liền lấy lại tinh thần, gào khóc, đôi tay điên tiết hướng Hàn Vân Tịch vồ lấy, ngươi tiện nhân này, ngươi dám đánh bản công chúa. Bản công chúa liều mạng với ngươi, mẫu hậu cũng chưa từng đánh qua ta, ngươi là cái thá gì? Hàn Vân Tịch, ngươi là đồ phạm thiện, ngươi là kỹ nữ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hàn Vân Tịch chuẩn xác không có lầm mà nắm lấy đôi tay của Trường Bình công chúa, không thể nhịn được nữa, lạnh giọng đánh gãy nhục mạ của nàng, đủ rồi. Còn nhỏ tuổi mà miệng đầy chi nữ thô uế, mẫu hậu ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào vậy? Là loại mẹ như thế nào? Lời này vừa ra, Trường Bình công chúa liền ngây ngần cả người, thiên a, nữ nhân này đánh nàng, cư nhiên còn dám nói mẫu hậu không phải sao? Hàn Vân Tịch, ngươi thật to gan lớn mật. Trường Bình công chúa giống to, mãnh liệt dãy giụa, đáng tiếc như thế nào đều tránh không thoát tay của Hàn Vân Tịch. Người tới, bắt lấy nàng, mau, Trường Bình công chúa kêu to, hai người hầu đi theo nàng đứng một bên đang muốn tiến lên đây, Hàn Vân Tịch lại hung dữ nhìn lại, Tần Vương phi các ngươi cũng dám bắt, các ngươi đã hỏi qua Tần Vương điện hạ rồi phải không? Ai cho các ngươi gan hùm mật gấu này? Tần Vương, phu quân, gocchuyenaudio.com. Của nàng, tên này mặc kệ ở nơi nào đều là một tấm khiên mộc ánh vàng rực rỡ. Hai tên người hầu trần chờ, Trường Bình công chúa chán nản, Hàn Vân Tịch, ngươi buông ta ra, nếu không ta đi nói cho phụ hoàng. Hàn Vân Tịch hừ lạnh, một tay đem Trường Bình công chúa ném qua một bên, lạnh giọng, cứ việc đi, ta sẽ an vị ở đây chờ Tần Vương điện hạ đến mang ta đi. Trường Bình công chúa va vào một bên bàn, nước mắt tràn lan trên mặt, tức giận làm mặt đỏ như trứng. Nàng nào dám thật sự đi tìm phụ hoàng vẫn luôn đều không đồng ý để nàng gả cho Mục Thanh Võ, nhất là không thích nàng chạy tới phủ Mục Đại Tướng Quân. Hơn nữa, việc này thật nháo đến Tần Vương, nàng chưa chắc có thể có lợi theo ý của nàng. Trường Bình công chúa bụ mặt hung tợn nói, Hàn Vân Tịch, ngươi dám đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng dứt lời, đột nhiên dậm chân một cái, xoay người liền chạy ra ngoài, hai người hầu cùng Mục Lưu Nguyệt cũng vội vàng cùng đi ra ngoài, ai ngờ, bọn họ thế nhưng tùy tay đóng cửa phòng lại, đem Hàn Vân Tịch khóa trái ở phòng trong. Đây là cái tiết tấu gì? Hàn Vân Tịch, ngươi chờ cho ta, ngươi đừng mơ tưởng rời đi phòng này nửa bước, bản công chúa nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào của Trường Bình công chúa, Hàn Vân Tịch nhìn đại môn đóng chặt vẻ mặt buồn bực, này rốt cuộc là cái thời đại gì, còn có thể cứu người trong trường hợp này sao? Rất nhanh, thanh âm của Trường Bình công chúa liền biến mất, cũng không biết nàng đã đi rồi hay chưa, bất quá trong phòng cuối cùng là an tĩnh lại. Hàn Vân Tịch thở ra một hơi trọc khí, hai tròng mắt khẽ nhắm, đáy mắt đêm ngày đen tối. Cô Bắc Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, Vương Phi nương nương, vừa mới kia bàn tay ngươi. Nàng xứng đáng, Hàn Vân Tịch tức giận, tốt thôi, giờ này khắc này, nàng phi thường khó chịu đây, ai bị mắng là kỹ nữ mà vui vẻ chứ. Nàng là chủ động tìm tới cửa không sai, nhưng kia cũng là bị bất đắc dĩ. Nàng từ trước đến nay không cảm thấy chính mình có bao nhiêu tôn quý, cũng chưa bao giờ muốn đem mình vào vị trí chính thê của Tần Vương. Nhưng mà nàng cũng là có tự tôn, nàng cảm thấy chính mình thực rất tốt, bằng phẳng, không thẹn với lương tâm, một chút đều không hèn mọn. Có điều Cố Bắc Nguyệt lại nói, Vương Phi nương nương, bàn tay kia đáng đánh. Chỉ là Trường Bình công chúa vừa mới nói, tạm thời không có lệnh bắt, Hàn Vân Tịch nao nao, vừa mới hôn khí thế nhưng không lưu tâm cái chi tiết này. Nàng lại nhìn phía đại môn đang khóa, chẳng lẽ là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hàn Vân Tịch mặc kệ, không nghĩ nhiều như vậy, nàng uống một ngụm nước, ngồi trở lại mép giường tiếp tục thủ, Cố thái y, chỉ cần ngươi tin ta, đủ rồi. Nàng quan sát sắc mặt Mục Thanh Võ, bắt mạch kiểm tra nhiệt độ cơ thể, lại lần nữa lấy một lần máu độc xét nghiệm kiểm tra. Nàng thực xác định trong vòng 3 ngày, độc tính nhất định sẽ hiện ra. Nàng đem hiểu biết của mình tất cả đều nói cho Cố Bắc Nguyệt. Nhưng mà lời nói vừa mới nói xong, cửa phòng đã bị mở ra. Thanh âm của đại nhân đại lý tự Bắc Cung, Hà Trạch truyền vào, Tần Vương Phi, đây là lệnh bắt do Thái Hậu đích thân phê chuẩn, có người cáo trạng ngươi có ý định mưu hại tính mạng thiếu tướng quân Mục Thanh Võ, thỉnh ngươi đi theo hạ quan một chuyến. Người của đài, gocchuyenaudio.com, Lý Tự tới, quả nhiên, Trường Bình công chúa không phải hai tay trống trơn mà đến, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị, nàng sớm đã quyết tâm muốn đem Hàn Vân Tịch nhốt vào thiên lao. Chỉ là đích thân Thái Hậu hạ lệnh bắt này không khỏi cũng quá ác độc đi. Lệnh bắt là cái gì? Lệnh bắt có nghĩa là đã có chứng cứ để bắt người, không cần báo cho người bị bắt vì bất luận cái lý do gì, chờ đi vào đại lao thì chậm rãi thẩm vấn. Như thế nào mà nói thì Hàn Vân Tịch cũng là nữ nhi của ân nhân cứu mạng nàng, Thái Hậu lão nhân ra gấp như thế, không chờ nổi muốn diệt trừ nàng sao? Lại nói nữa, chuyện này của Mục Thanh Võ ngay cả đại lý tự cũng không có chứng cứ chứng minh Hàn Vân Tịch là thích khách, là khám sai. Này rõ ràng chính là muốn báo tư thù. Cô Bắc Nguyệt đã sớm dự đoán được nhưng vẫn nhịn không được thở dài, hồ nháo. Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, thực đạm nhiên, nàng biết đây là lệnh cường quyền làm người hết đường chối cãi. Nàng biết muốn ở thế giới này an ổn qua, phải phục tùng, nghe lệnh nhưng nàng luôn là sẽ không. Tự mình mở cửa đi ra, chỉ thấy Bắc Cung đại nhân cùng Trường Bình công chúa đứng ngay ở cửa, sau lưng mang theo 5-6 tên quan binh. Hàn Vân Tịch bỏ qua Trường Bình công chúa đang tự mãn, mắt lạnh hướng Bắc Cung Hà Trạch nhìn lại, xin hỏi Bắc Cung đại nhân, bổn vương phi phạm vào cái tội gì? Có người cáo ngươi hành thích thiếu tướng quân Mục Thanh Võ chưa thành, lừa phù tướng quân, lấy lý do trị liệu, độc hại thiếu tướng quân. Bắc Cung đại nhân lớn tiếng trả lời, nói một chuyện thật xảy ra đúng là giống như vậy. Chỉ do vu hãm, Bắc Cung đại nhân, ta có thể chứng minh vương phi nương nương là trong sạch, ta cũng tham gia trị liệu. Cố Bắc Nguyệt thực trượng nghĩa. Bắc Cung đại nhân hừ lạnh, cái gì đều không cần phải nói, đây là lệnh bắt của Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương rất chú ý đến chuyện này, đích thân hạ lệnh bắt. Tần Vương Phi, người có lời gì muốn nói thì đến đại lý tự phối hợp điều tra đi. Các người ai muốn làm chứng, cũng thỉnh đến đại lý tự lập hồ sơ ghi lại. Bắc Cung đại nhân, cô Bắc Nguyệt còn muốn biện giải, Bắc Cung Hà Trạch lại giơ tay ý bảo không cần, cô Thái Y, nhiều lời vô ích, ngươi làm việc khắp nơi trong cung, lệnh bắt là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cô Bắc Nguyệt chỉ có thể câm miệng, sớm đã trầm mặc cúi đầu nhìn Hàn Vân Tịch, trong ánh mắt mềm ấm của hắn toàn là đau lòng, một lòng chỉ muốn cứu nữ nhân này, có tội gì nha. Nhìn đến mất mát trong mắt Hàn Vân Tịch, Trường Bình công chúa cùng Mục Lưu Nguyệt đều tự mãn, chờ xem nàng thất vọng, xem nàng nổi bão, xem nàng kêu la oan uổng. Cách chương.